Điểm dối lừa, chương 6, góc truyện audio.com. Đầu óc Rachel Sexton như mụ đi vì những sự kiện dồn dập sáng hôm nay. Chiếc trực thăng đang xé đôi bầu trời, lao thẳng về phía vịnh Chesapeake. Cô chợt nhận thấy mình đang bị đưa về một hướng hoàn toàn khác. Cảm giác mụ mị ngay lập tức nhường chỗ cho sự hoang mang lo lắng. Này, cô kêu lên thật to để gọi anh chàng phi công. Anh đang làm cái gì thế hả? Tiếng cánh quạt quay phần phật gần như át hẳn tiếng nói của Rachel. Đáng nhẽ anh phải đưa tôi đến Nhà Trắng cơ mà. Viên phi công lắc đầu. Xin lỗi quý cô, sáng nay Tổng thống không có mặt tại Nhà Trắng. Rachel, cô nhớ lại xem Pickering có trực tiếp nhắc đến Nhà Trắng không? Hay đấy chỉ là do cô tự suy diễn ra thế? Thế Tổng thống đang ở đâu? Cô sẽ gặp ông ấy ở nơi khác ạ, quái quỷ. Ở đâu? Sắp đến rồi đấy ạ, tôi không hỏi anh chuyện ấy. Còn có 16 dặm nữa thôi. Thưa cô, Rachel giận dữ nhìn anh ta. Gã này đáng ra phải làm chính trị gia mới đúng. Chắc anh tránh đạn cũng tài tình như tảng lờ câu hỏi của người khác đấy nhỉ. Viên phi công không nói gì. Sau không đầy 7 phút, chiếc phi cơ đã vượt qua vịnh Chesapeake. Đến gần bờ biển, viên phi công cho máy bay nghiêng cánh và men theo bờ một bán đảo nhỏ. Rachel thấy ở đó có khá nhiều đường băng và những tòa nhà của quân đội. Viên phi công bắt đầu hạ độ cao, và cô bắt đầu nhận ra đó là nơi nào. Có tới 6 bệ phóng tên lửa, những quả rocket cháy đen, và trên một mái nhà bằng tôn có sơn hàng chữ lớn. Đảo Wallop là một trong nhiều bãi phóng tên lửa đầu tiên của NASA. Căn cứ này ít bị báo chí để mắt tới, và hiện được dùng làm bãi phóng vệ tinh nhân tạo, và làm nơi kiểm tra những mô hình phi cơ mới. Tổng thống đang ở đảo Wallop, thật khó hiểu, viên phi công cho máy bay lượn một vòng quanh 3 đường băng chạy suốt chiều dài của bán đảo. Có lẽ họ sắp hạ cánh xuống cuối đường băng giữa. Anh ta bắt đầu giảm tốc độ, cô sẽ gặp Tổng thống trong văn phòng. Rachel quay lại, băn khoăn không biết anh chàng này đùa hay thật. Tổng thống Mỹ có một phòng làm việc trên đảo Wallop hay sao? Trông anh ta rất nghiêm túc. Tổng thống của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ có văn phòng ở bất cứ nơi nào ông ấy muốn. Thưa quý cô, anh ta chỉ về phía cuối đường băng. Hình thù to lớn của thân chiếc máy bay khiến tim Rachel gần như ngừng đập. Từ cách xa 300 thước, cô đã nhận ra chiếc phi cơ 747 màu lam nhạt được thiết kế riêng cho Tổng thống. Tôi sẽ gặp ông ấy ở... Vâng, thưa cô, ở trong ngôi nhà biết bay của ông ấy. Rachel nhìn như bị hút hồn. Chiếc máy bay danh giá này đã được các công ty của Bộ Quốc phòng thiết kế. Số hiệu của nó là VC-25A, và công chúng thường chỉ được biết cái tên thông thường của nó. Chuyên cơ số 1, có vẻ như hôm nay cô sẽ lên chiếc phi cơ mới đấy. Viên phi công chỉ tay về phía đuôi máy bay. Rachel lơ đãng gật đầu. Rất ít người biết rằng Tổng thống Mỹ có 2 chuyên cơ số 1 chứ không phải là 1. Giống hệt nhau, đều cùng loại 747. 200, BS, một chiếc có số hiệu 28.000, chiếc kia mang số 29.000. Cả hai đều có tốc độ bay tối đa 600 dặm một giờ. Đều có cơ chế tiếp xăng trên không, và đều có tầm bay không hạn chế. Chiếc máy bay trực thăng của họ dừng bánh trên đường băng ngay cạnh chuyên cơ số 1. Và tầm vóc đồ sộ đáng kinh ngạc của nó khiến Rachel hiểu vì sao người ta vẫn ví chiếc máy bay này là ngôi nhà di động của Tổng thống. Khi ra nước ngoài đàm phán với các nguyên thủ quốc gia, Tổng thống thường viện lý do an ninh để yêu cầu tổ chức buổi gặp mặt ngay trên chiếc máy bay này. Dĩ nhiên lý do an ninh là có thật, nhưng chắc chắn động cơ chính của yêu sách ấy là để giành thế chủ động trước đối phương bằng cách gây ấn tượng mạnh. Chuyên cơ số 1 rõ ràng là gây ấn tượng mạnh hơn Nhà Trắng. Hàng chữ lớn, nối bật dọc theo thân máy bay. Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Một nữ thành viên nội các đã từng cáo buộc Tổng thống Nixon vì đã phô phang cái đàn ông của mình trước mặt bà ta khi ông mời bà lên chiếc chuyên cơ này. Để họp, và về sau, phi hành đoàn đã tếu táo đặt cho chiếc chuyên cơ này biệt danh của quý to. Chấm, chào cô Sexton, một nhân viên mật vụ xuất hiện bên ngoài chiếc máy bay và mở cửa cho cô. Tổng thống đang đợi cô. Rachel bước xuống khỏi trực thăng và nhìn những bậc cầu thang dẫn lên chiếc phi cơ đồ sộ. Trông như tượng linh ga của những người theo chủ nghĩa phồn thực. Cô đã từng nghe người ta nói rằng phòng bầu dục bay có tổng diện tích lên tới những 4.000 phút vuông. Có 4 phòng ngủ riêng, chỗ nghỉ cho đội bay 26 người, và 2 phòng bếp trên chuyên cơ có thể phục vụ tới 50 người. Nhân viên mật vụ theo sát gót Rachel khi cô lên cầu thang. Như thể muốn thúc giục cô đi nhanh hơn nữa. Phía trên, cánh cửa cabin mở sẵn trông chẳng khác gì một vết xước bé nhỏ trên thân máy bay khổng lồ màu xám bạc. Gần đến lối vào mờ tối đó, Rachel cảm thấy sự tự tin trong cô bắt đầu tan dần. Bình tĩnh nào, Rachel, chỉ là một chiếc phi cơ thôi mà. Lên đến nơi, nhân viên mật vụ lịch sự khoác tay Rachel và dẫn cô vào một hành lang rất hẹp. Họ rẽ phải, đi một đoạn ngắn, rồi bước vào căn phòng rộng rãi sang trọng. Rachel lập tức nhận ra căn phòng. Nó đã được chụp ảnh rất nhiều lần. Cô hãy đợi ở đây. Nhân viên mật vụ biến mất. Còn lại mình Rachel trong cabin lát gỗ phía trước của chuyên cơ số 1. Căn phòng này vốn được dùng để hội họp tiếp đãi những nhân vật quan trọng. Và rõ ràng là để khiến cho những người chưa vào đây bao giờ phải cảm thấy choáng ngợp. Bề dài của căn phòng chiếm toàn bộ chiều ngang thân máy bay. Và tấm thảm da màu nâu nhạt trải trên sàn cũng vậy. Đồ đạc bày trong phòng đều rất đẹp và đắt tiền. Những chiếc ghế banh bọc da thuộc mềm được xếp quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục. Những chiếc đèn sàn bằng đồng bóng loáng đặt sát một đi văng lớn. Và những cái ly có hoa văn chạm khắc thủ công được xếp ngăn nắp trên một quầy bar bằng gỗ gụ. Rõ ràng là người thiết kế chiếc máy bay đã bài trí phòng cabin trước một cách kỹ lưỡng để tạo ra cảm giác về sự ngăn nắp hài hòa với sự yên tĩnh. Tuy nhiên, yên tĩnh là cảm giác mà Rachel không tài nào cảm thấy vào giờ phút này. Ý nghĩ duy nhất có thể lọt vào đầu cô lúc này là không biết bao nhiêu nguyên thủ quốc gia đã từng ngồi trong chính căn phòng này. Và đã đưa ra những quyết sách làm thay đổi cả thế giới. Mọi thứ trong phòng đều tỏa ánh hào quang của quyền lực. Từ chiếc hộp đựng thuốc lá thoảng hương trên bàn đến biểu tượng của Tổng thống trên tất cả đồ đạc. Hình chú chim đại bàng quắp những mũi tên bên cành liễu được thêu trên những chiếc gối dừa. Khắc trên những chiếc khay đựng đá, thậm chí trên cả những tấm lót cốc bày trên quầy bar. Rachel nhấc một tấm lên xem, đã bắt đầu ăn trộm đồ lưu niệm rồi. Một giọng nói trầm trầm vang lên ngay cạnh Rachel. Giật mình, cô quay lại, làm rơi tấm lót cốc xuống sàn, rồi vụng về cúi xuống nhặt lên. Chạm tay vào tấm lót cốc trên mặt sàn, cô quay lại nhìn, và thấy ngài Tổng thống đang cúi xuống nhìn mình với nụ cười láo lỉnh. Tôi không phải là thành viên hoàng gia, thưa cô Sexton, không cần phải quỳ gối đâu. Cách chương.